những kẻ lang thang ăn mày tuy bẩn thỉu, tuy không có quyền làm chủ cho bản thân, nhưng ít ra họ đều là những sinh mạng sống. Họ là người, không phải vật hy sinh. Trong lòng Hàn Đông vô cùng tức giận. Lúc này, nhìn thấy hai người ngồi bên vị trí lái xe đang đi xuống, lớn tiếng quát tháo số người vừa nhảy xuống, mau chóng lên xe, thậm chí còn ra sức dùng chân đá. Điều này càng khiến Hàn Đông tức giận hơn, hắn lớn tiếng quát. Dừng tay! Mấy anh làm thế còn là người sao? Bên cạnh Hàn Đông, lúc này cũng có vài người đứng đó, họ cũng là tài xế bên xe khách. Nhìn thấy tình huống trước mắt, cũng vô cùng đồng tình với đám người đáng thương. Nhìn thấy Hàn Đông lên tiếng bất bình, đám người này cũng dần hùa theo. Tao nói, không liên quan đến tụi bây. Người đàn ông trong trang phục vest nhìn thấy nhiều người đứng ra, có chút lo lắng. Tuy nhiên, anh ta nhắm chuẩn mục tiêu vào Hàn Đông, vì lúc nãy anh ta nhìn thấy Hàn Đông là người đầu tiên đứng ra lên tiếng. Sao lại không liên quan đến chúng tôi? Anh không biết trên xe có người bị thương sao? Còn xảy ra án mạng, anh không biết sao? Đi như vậy, anh còn có tính người không? Đúng, đám quan lại ngoài việc nịnh bợ lãnh đạo, chính là không biết làm việc. Nên lôi đi xử bắn. Hành khách phía sau lần lượt giúp đỡ Hàn Đông. Trong số họ có người của thành phố Phổ Thành, có người của thành phố Ninh Sùng. Dù sao, hai người này cũng không biết họ, cho nên họ đứng ra. Có cảm giác nhiều người thế mạnh, cộng thêm chiếm lấy đạo nghĩa trên hết, cho nên lên tiếng cũng không khách sáo. Nhìn thấy tình hình trước mắt có chút không ổn, người đàn ông mặc áo vest liếc hắn, nói. Ai nói tụi tao không lo cho họ? Tụi tao không phải muốn nhanh chóng đến thành phố Phổ Thành tìm bệnh viện sao? Nơi này trước sau không có nhà dân hay cửa hàng nào, sao chữa trị cho họ đây? Lời của anh ta hoàn toàn lừa gạt người khác. Nếu đã xảy ra chuyện, trước tiên, quan trọng nhất là gọi số điện thoại khẩn cấp 120 mà không phải vội bỏ đi. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng chú ý đến. Tuy hai người này không gọi 120, nhưng trong đám người vừa bước xuống từ xe khách, sớm đã có người gọi đến số điện thoại khẩn. Lúc này, nếu tên này cho xe tải chạy, ai biết họ sẽ đưa đám người đáng thương này đến đâu? Sinh mạng của những người bị thương thì rất khó nói đến. Dưới chỉ đạo của Hàn Đồng, người trên xe khách lần lượt khiển trách. Ba người đưa cả lang thang đến thành phố Phủ Thành nên có trách nhiệm. Có vài thanh niên tính khí nóng này thậm chí còn đứng trước đầu xe tải, không cho chiếc xe rời khỏi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của người đàn ông mặc áo vest phụ trách hành động lần này ngày càng khó coi. Lấy di động ra, nhanh chóng gọi điện thoại. Nhưng đối với tình hình hiện tại, họ cũng không có cách nào. Trước tiên, họ tập trung đám người lang thang trong thành phố Ninh Sùng đưa ra ngoài để đối phó với việc khảo sát của lãnh đạo cấp trên đã không đúng. Nếu sự việc gây ra lớn chuyện, rất có khả năng lần này nếu bị lãnh đạo cải cách kiểm tra công việc của thành phố Ninh Sùng biết được, như vậy cả bộ máy của thành phố Ninh Sùng đều bị ảnh hưởng. Vài người họ không thể đảm nhận trách nhiệm này được. Ngoài ra, nếu thật sự có kẻ lang thang nào bị đè chết, vậy trách nhiệm giải quyết việc này của bọn họ cũng không thể nào thoát được. Vụ tai nạn xe lúc nãy thực tế do tốc độ của xe tải quá nhanh, sau đó suýt va vào xe khách, tài xế nhanh chóng chuyển hướng bánh lái mới đụng vào cột điện, sau đó xảy ra chuyện. Do đó, trách nhiệm của việc này là bên xe tải. Không lâu sau, từ hướng của thành phố Phổ Thành liền nghe được tiếng còi xe cứu thương. Một chiếc xe cứu thương chạy với tốc độ tia điện chạy đến. Chiếc xe dừng lại, bác sĩ y tá trong trang phục blue trắng nhanh chóng triển khai công việc cấp cứu. Lúc này, ba người trên xe tải cũng không dám ngăn cản. Dù sao, sự việc đã gây ra lớn, không khí của nhiều người tại hiện trường cũng bị xao động. Nếu họ ngăn cản việc chữa trị, e là số người đứng đó kích động ra tay đánh người. Bây giờ, nhìn thấy sắc mặt của mấy người không có ý tốt, dự đoán rất muốn thừa cơ đánh người. Chỉ là trong lòng họ vô cùng oán trách đối với tên đo chuyện bao đồng như Hàn Đông. Nếu không phải Hàn Đông đứng ra đầu tiên, vậy cũng không có nhiều người lo chuyện của họ. Còn họ có thể nhanh chóng rời khỏi, vậy đám người lang thang này cứ bỏ đến nơi hẻo lánh quay về báo cáo là được. Còn hiện giờ, dường như đã nằm ngoài năng lực nắm lấy của họ, e là cứ như vậy rất có khả năng mất điều khiển. Họ chỉ hy vọng thật sự không có người xảy ra án mạng, nếu không tình hình sẽ rất tệ. Mấu chốt là bây giờ phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Hàn Đông đến thành phố Ninh Sùng khảo sát, trong thành phố không thể có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này, Hàn Đông lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, còn quay lại một đoạn phim, cũng xem như có dữ liệu đầu tay. Điện thoại của hắn là kiểu dáng mới của Motorola. Tuy chất lượng chụp ảnh không cao, nhưng vừa đúng cũng sử dụng được. Đã ngừng hô hấp, kết luận tử vong. Tiếp theo, giọng nói vô tình của bác sĩ. Đầu tiên, sinh mạng của kẻ lang thang bị đè nặng nhất đã kết thúc. Sắc mặt của Hàn Đông tái mét, trong lòng vô cùng tức giận. Vì muốn đánh lừa mình trước khi đến khảo sát, họ đã không lo đến sinh mạng của những người lang thang này. Đồng thời, Hàn Đông tức giận là trong đội ngũ khảo sát lần này còn có người đến thành phố Ninh Xuân chào hỏi trước. Nếu không, thành phố Ninh Xuân cũng không thể chuẩn bị trước. Nên biết, lần này muốn đến khảo sát tại thành phố Ninh Xuân là chiều hôm qua Hàn Đông vừa mới cùng với Hồng Tiến Phong đến. Hàn Đông đương nhiên tin tưởng Hồng Tiến Phong không để lộ thông tin. Cũng chính là sáng nay trong quá trình Hồng Tiến Phong dẫn mọi người đến thành phố Ninh Xuân, có người đã cho phía bên thành phố Ninh Xuân biết. Cho nên, thành phố Ninh Xuân mới vội vã đưa ra chuẩn bị. Nếu thành phố Ninh Xuân chỉ đưa ra vệ sinh đột xuất gì đó, Hàn Đông cũng cảm thấy không sao, dù sao cũng là hiện tượng bình thường. Nhưng không ngờ, thành phố Ninh Xuân vì muốn dựng cảnh thái bình, đã tập trung lại những kẻ lang thang, ăn mày trong thành phố, đưa ra bên ngoài. Căn bản không lo đến sống chết của họ, hoàn toàn là coi sinh mạng như cây cỏ. Điều này khiến trong lòng Hàn Đông rất tức giận. Do xảy ra tai nạn xe, bên đường thỉnh thoảng có xe đậu lại xem cảnh náo nhiệt. Đây cũng là một căn bệnh phổ biến của người Trung Hoa. Có chuyện thì một đám người vây lại, người giúp thì ít, kẻ xem náo nhiệt thì nhiều. Trong số người đứng xem, có lấy điện thoại ra chụp hình, liền bắt đầu vang lên tiếng tách tách. Ngoài ra, khiến Hàn Đông tức giận là lúc nãy Hàn Đông đã gọi đến số điện thoại của Trung tâm Cảnh sát thành phố Ninh Xuân. Nhưng cho đến hiện giờ, cảnh sát tuần tra thành phố Ninh Xuân không qua đây. Hơn nữa, về mặt thành phố Ninh Xuân cũng không có xe cứu thương đến. Ngược lại, thành phố Phổ Thành tương đối xa một chút lại cho xe cứu thương đến trước tiên. Dự đoán là nhiệt tình của mọi người trên xe khách quá hiểu tình hình của thành phố Ninh Xuân, cho nên không mấy trông mong vào thành phố Ninh Xuân, do đó trực tiếp liên lạc với bệnh viện phía bên thành phố Phổ Thành. Nhìn thấy số người bị thương được đưa lên xe cứu thương, Hàn Đông đi qua, nói vài câu với lãnh đạo của bác sĩ, lấy số điện thoại của anh ta, lập tức sang một bên gọi đến số điện thoại của Hồng Tiến Phong. Bí thư Hồng, bây giờ các anh đang đến đâu? Hàn Đông trầm tiếng hỏi. Chúng tôi đã vào khu thành phố Ninh Xuân. Chủ nhiệm Hàn, còn anh? Hồng Tiến Phong hỏi, lại có chút nghi ngờ hỏi. Chủ nhiệm Hàn, phía bên anh xảy ra chuyện gì? Sao ồn ào vậy? Hàn Đông nói. Tôi ngồi xe khách qua đây, trên đường đi xảy ra tai nạn xe. À! Hồng Tiến Phong kinh ngạc thốt lên tiếng, sắc mặt liền trắng bệch, vội nói. Thế anh không sao chứ, chủ nhiệm Hàn? Tôi không sao, Hàn Đông nói. Người bên xe khách không có gì, nhưng đối phương chạy từ phía thành phố Ninh Xuân là một chiếc xe tải. Trên xe toàn chứa kẻ lang thang, người vô gia cư. Sau khi xảy ra tai nạn, xe tải đụng vào cây cột điện đã đè chết một người. Ngoài ra còn có vài người bị thương, bây giờ đã đưa đến bệnh viện của thành phố Phổ Thành để tiến hành cấp cứu. Trong lòng Hàn Đông vô cùng nặng nề, hắn đột nhiên không muốn đến thành phố Ninh Xuân khảo sát. Dự đoán có đi cũng chỉ thất vọng. Hiển nhiên đó là vấn đề của thành phố Ninh Xuân, không phải vấn đề về mặt thể chế. Trên một trình độ lớn thì vấn đề thuộc bộ máy lãnh đạo. Đồng thời, bên trong tỉnh đối với bộ máy của thành phố Ninh Xuân cũng đã tồn tại một vấn đề nhất định. Hàn Đông phải dùng đến cách này, phải cho thành phố Ninh Xuân, tỉnh ủy Tây Xuyên một câu trả lời chính xác, bản thân thật bất mãn. Hồng Tiến Phong nghe lời của Hàn Đông, đại khái đã hiểu được vấn đề gì. Anh ta thở dài một tiếng, nói. Không ngờ thành phố Ninh Xuân lại tồn tại bộ máy như vậy. Ngoài ra, lần này trong nhân viên của chúng ta cũng tồn tại vấn đề. Chủ nhiệm Hàn, anh xem tiếp theo nên xử lý thế nào? Hắn rất tức giận. Thành phố Ninh Xuân mà như vậy khiến cho tỉnh ủy Tây Xuyên vô cùng bị động. Đến lúc Hàn Đông quay về Yên Kinh, đem tình hình lần này nói lại cho lãnh đạo có liên quan, chỉ sợ Trung ương sẽ thay đổi cách nghĩ đối với tỉnh Tây Xuyên. Hàn Đông nói. Như vậy đi, Bí thư Hồng, tôi nghĩ chúng ta nên đến thành phố Đạt An xem. Tôi đợi mọi người ở đây, các anh cứ đến thẳng đây. Vậy được, chúng tôi sẽ nhanh chóng qua đó. Hồng Tiến Phong nói, lập tức dặn dò tài xế không cần vào thành phố, cứ chạy thẳng về phía trước, đồng thời căn dặn tài xế thông báo cho đội xe chạy phía sau. Người nhận được thông báo có chút thấy kỳ lạ. Vì chuyện xảy ra vào sáng nay, Hồng Tiến Phong đã nói hôm nay điều tra thành phố Ninh Sùng, nhưng trước mắt đã vào thành phố Ninh Sùng, nhanh chóng vào thành phố, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Tuy nhiên, mọi người cũng chú ý đến một điểm, chính là lần này lãnh đạo lớn nhất là Hàn Đông lại không đi cùng với Hồng Tiến Phong, hoặc Hồng Tiến Phong đột nhiên thông báo cho mọi người biết thay đổi ý kiến có liên quan rất lớn đến Hàn Đông. Chỉ sợ tối qua Hàn Đông đã đến thành phố Đạt An. Trong số người này, ngoài Hồng Tiến Phong, đại khái đoán được tối qua Hàn Đông đến gặp ai, những người khác cũng không biết tối qua Hàn Đông đã đi gặp Hồng Nhan Chi Kỳ cùng với đứa con gái. Rất nhanh, lãnh đạo chủ yếu của thành phố Ninh Sùng cũng biết được thay đổi, sắc mặt của bí thư thành ủy Viu Tuấn Anh có chút trầm lặng. Sự việc đột nhiên thay đổi, rõ ràng đội xe khảo sát của cải cách đã vào thành, tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Sáng sớm vừa nhận được thông báo, Viu Tuấn Anh liền nhanh chóng sắp xếp cho các đơn vị chuẩn bị công việc, đồng thời sắp xếp cho người chú ý đến đội ngũ của Hàn Đông đến vào lúc nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viu Tuấn Anh buồn bực nghĩ trong lòng. Lúc này, thư ký trưởng tiến lên, sắc mặt trầm trọng, nhẹ giọng nói. Bí thư Viu, Cục Hành chính Trần Kiện Bình gọi đến, chiếc xe chở người đã xảy ra tai nạn. Tim của Viu Tuấn Anh đập thình thịch, dựa vào trực giác, cô ta cảm thấy trong việc này chỉ sợ có liên quan trực tiếp đến việc Ủy ban Cải cách đột nhiên thay đổi ý định. Sau đó nghe thư ký trưởng giới thiệu chi tiết, sắc mặt của Viu Tuấn Anh càng không ổn, hai hàng chân mày liền nhăn lại, ánh mắt cũng trở nên vô cùng hung dữ. Đồng thời, Hồng Tiến Phong ngồi trên xe, dùng điện thoại gọi cho bí thư Đỗ Trung Sâm, đem tình hình báo cáo lại cho Đỗ Trung Sâm. Sau đó, cũng báo cáo chuyện này cho bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy biết. Biết được tình huống bên này, tâm trạng của Phạm Đồng Huy cũng trở nên tồi tệ. Lần này Hàn Đông đến Tây Xuyên hơi tệ so với tưởng tượng của anh ta. Vốn dĩ, Phạm Đồng Huy ngỡ rằng dựa vào quan hệ của mình và Hàn Đông cộng thêm vài năm phát triển không tệ của tỉnh Tây Xuyên có lẽ sẽ để lại ấn tượng tốt cho đội khảo sát. Nhưng sự việc không như người mong muốn. Hàn Đông đã gặp chuyện tại thành phố Vinh Châu, vụ trưởng Ủy ban Cải cách cũng bị phòng cảnh sát bắt đi, còn thành phố Ninh Sùng cũng gặp phải chuyện chẳng lành, còn xảy ra án mạng. Dù thúc đẩy nền công nghiệp nông thôn của tỉnh Phú Nghĩa thành phố Vinh Châu đã được Hàn Đông khẳng định, nhưng liên tục gặp phải những chuyện không tốt, chỉ sợ ấn tượng của hắn đối với tỉnh Tây Xuyên lại có chút giảm đi. Hơn nữa, Phạm Đồng Huy còn cảm nhận được Hàn Đông cũng hơi thay đổi so với trước đây. Trong nhiều vấn đề cần nghĩ đến, cũng có chủ trương của mình. Như vậy, phê bình của Hàn Đông đối với tỉnh Tây Xuyên cũng đáng để suy nghĩ. Điều này khiến Phạm Đồng Huy cảm thấy có chút áp lực, mà áp lực lớn nhất đến từ thái độ của Hàn Đông, nhưng Hàn Đông là đại diện cho thái độ của họ Hàn. Ngoài ra, vấn đề của thành phố Ninh Sùng giải quyết cũng tương đối rắc rối. Bề ngoài, Viu Tuấn Anh đứng về phía Phạm Đồng Huy, nhưng phía sau của cô ta có thể liên quan đến người không thể động vào mà muốn động vào cũng không động nổi. Vừa nghĩ đến cục diện phức tạp của thành phố Ninh Sùng, Phạm Đồng Huy cảm thấy vô cùng tức giận. Viu Tuấn Anh hiện đang là bí thư thành ủy của thành phố Ninh Sùng, luôn được Phạm Đồng Huy chiếu cố đến, từng bước thăng chức đến vị trí hiện nay. Trong mắt nhiều người, Viu Tuấn Anh chính là người của Phạm Đồng Huy. Nhưng tình hình thực tế chỉ có mỗi Phạm Đồng Huy biết. Phạm Đồng Huy sở dĩ luôn quan tâm đến Viu Tuấn Anh, không phải ông ta xem trọng người này, chủ yếu vì lão Trần từng nói về cô ta, bảo Phạm Đồng Huy nên chăm sóc cho cô ta. Cụ Trần từng là tiền bối, sức ảnh hưởng trong nước Trung Hoa tuy không bằng cụ Hàn và cụ Tô, nhưng cấp dưới trước đây của ông ta, bây giờ có không ít người ở vị trí cấp cao, trong đó đại diện tiêu biểu chính là nhân vật số 2 Phạm Đồng Huy. Chính vì cụ Trần nên Phạm Đồng Huy nhiều lần vi phạm giúp đỡ cho Viu Tuấn Anh, để cô ta từ một cán bộ phó trưởng phòng đến cán bộ cấp giám đốc sở có thực quyền. Có lúc Phạm Đồng Huy cũng vô cùng nghi ngờ, không hiểu sao cụ Trần lại giúp Viu Tuấn Anh, hơn nữa không chỉ một hai lần. Theo Phạm Đồng Huy được biết, dường như giữa Viu Tuấn Anh và cụ Trần cũng không có quan hệ họ hàng nào. Ngoài ra, Phạm Đồng Huy cũng không cảm thấy giữa Viu Tuấn Anh và cụ Trần có quan hệ không bình thường nào. Vì Phạm Đồng Huy biết được, cụ Trần là một người nổi tiếng nghiêm túc, thậm chí có thể nói là người cứng nhắc. Viu Tuấn Anh cũng từng nhiều lần đến thăm Phạm Đồng Huy, trong đó có hai lần còn mang đến cho Phạm Đồng Huy một bức chữ do cụ Trần tặng. Điều này càng khiến Phạm Đồng Huy nghi ngờ quan hệ giữa hai người họ, nhưng cũng không khỏi điều tra. Những năm này, Vì Tuấn Anh phát triển tại thành phố Ninh Sùng được xem là một tay che trời. Tuy cô ta cũng có vài thành tích công trình, nhưng đối với kinh tế của thành phố Ninh Sùng không có tác dụng, ngược lại còn chôn vùi nhiều nghi ngờ. Theo đà phát triển của thành phố Phủ Thành và thành phố Khôn Dương, cục diện lạc hậu của thành phố Ninh Sùng được nhiều người chú ý đến. Lãnh đạo bên trong nhiều lần đưa ra giải quyết vấn đề bộ máy của thành phố Ninh Sùng, nhưng Phạm Đồng Huy luôn không xác định, chưa hạ quyết tâm. Do đó, trong vài lần thường ủy nghiên cứu vấn đề, Bí thư Ngụy Trung Đình và Phạm Đồng Huy từng tranh chấp qua. Hơn nữa, ngoài ra còn có vài ủy viên tỉnh ủy cũng đưa ra cách nghĩ và đề nghị của mình. Nhưng Phạm Đồng Huy luôn tìm đủ lý do và viện cớ để ngăn việc này lại. Bây giờ, Hàn Đồng gặp phải chuyện ác tại thành phố Ninh Sùng. Theo trần thuật của Hồng Tiến Phong, Hàn Đồng vô cùng bất mãn đối với thành phố Ninh Sùng. Phạm Đồng Huy biết được Hàn Đồng là một người làm được việc, không ngờ gặp phải một việc nghiêm trọng, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tuy Hàn Đồng bây giờ không có tỏ thái độ xử lý, nhưng hắn sẽ quan tâm đến việc này. Nếu tỉnh ủy không đưa ra cách giải quyết khiến Hàn Đồng hài lòng, chỉ sợ phê bình của Hàn Đồng đối với chuyến đi tỉnh Tây Xuyên sẽ giảm xuống. Hàn Đồng là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách, lần này dựa theo sắp xếp và bố trí của Trung ương đến khảo sát. Đại diện cho Trung ương, suy nghĩ của hắn trên mức độ nhất định cũng đại diện suy nghĩ của Trung ương. Ít ra có thể đại diện suy nghĩ của ủy ban cải cách, ngoài ra là nhân vật quan trọng của họ Hàn, hiện đang phát triển rất nhanh, đã bắt đầu hiện ra sức mạnh lớn. Nếu vì chuyện lần này mà thay đổi suy nghĩ của mình, như vậy có thể thông qua ảnh hưởng cấp trên để ảnh hưởng đến phát triển của mình. Hai bên không nên gây sự, thật là khiến người ta đau đầu. Phạm Đồng Huy khổ não nhăn mày, cầm tách trà lên uống một ngụm lớn. Lúc này, điện thoại trên bàn của anh ta vang lên, vừa nhận lấy là do Bí thư Ngụy Trung Đình gọi đến. Trong điện thoại, Ngụy Trung Đình nói với giọng điệu nghiêm túc. Bí thư Phạm, anh ấy nói thành phố Ninh Xung xảy ra chuyện chưa? Đúng là lãnh đạo hờ hững, coi nhân mạng như cây cỏ. Vấn đề của bộ máy thành phố Ninh Xung vô cùng nghiêm trọng. Tôi thấy nhất định phải nghiêm túc điều tra, nghiêm túc xử lý. Nếu không sao nói với Trung ương, sao nói lại với người dân của thành phố Ninh Xung? Tâm trạng của Phạm Đồng Huy lập tức trở nên không tốt. Ngữ khí của Ngụy Trung Đình vô cùng nghiêm túc, đồng thời thừa cơ lấy thế của Hàn Đồng thúc đẩy giải quyết bộ máy của thành phố Ninh Xung. Một số người của tỉnh ủy đối với thành phố Ninh Xung hoặc đối với Vưu Tuấn Anh sớm đã bất mãn. Lần này có được lý do tốt, chỉ sợ không dễ dàng thỏa hiệp. Tôi cũng vừa biết chuyện. Xảy ra chuyện như vậy, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Tỉnh ủy nhất định sẽ điều tra chuyện này, nghiêm túc xử lý. Phạm Đồng Huy thuận theo ngữ khí của Ngụy Trung Đình, nói lên lập trường của mình, tiếp tục nói. Đương nhiên, cụ thể xử lý người nào, giải quyết ra sao, đều phải thông qua điều tra, dựa theo chứng cứ sự thật, thực hiện một cách công bằng. Ngụy Trung Đình vừa nghe Phạm Đồng Huy nói vậy, thì biết anh ta vẫn còn muốn bảo vệ Vưu Tuấn Anh, không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. Chuyện của lần này chỉ sợ không do anh quyết định. Ngụy Trung Đình trong lòng có chút đắc ý. Về sự việc tại thành phố Ninh Sùng giữa Ngụy Trung Đình và Phạm Đồng Huy đã nhiều lần tranh chấp nhau, kết quả đều không giải quyết được. Tóm lại mà nói, Phạm Đồng Huy chiếm thượng phòng, nhưng Ngụy Trung Đình luôn không từ bỏ. Ngụy Trung Đình dần dần biết được, sở dĩ Phạm Đồng Huy luôn ủng hộ cho Vưu Tuấn Anh, chủ yếu vì thể diện của đại nhân vật. Lần này, Vưu Tuấn Anh lại đụng vào Hàn Đồng, điều này mang đến cho Phạm Đồng Huy một lựa chọn khó khăn. Một là tiếp tục ủng hộ Vưu Tuấn Anh, tiện cho cô ta lấy lòng đại nhân vật, hai là từ bỏ phía Vưu Tuấn Anh, khiến Hàn Đồng hài lòng. Nhưng hai lựa chọn này, kẻ trước khiến Hàn Đồng bất mãn, kẻ sau đắc tội đại nhân vật của Vưu Tuấn Anh. Điều này có thể mang đến ảnh hưởng bất lợi cho Phạm Đồng Huy. Đến tỉnh Tây Xuyên đảm nhận chủ tịch đã được vài năm, Ngụy Trung Đình cùng với tranh chấp với Phạm Đồng Huy thường ở hạ phòng, nhưng anh ta vẫn luôn cố gắng tích lũy năng lượng, có thể đến lúc bùng phát rồi. Nếu là Ngụy Trung Đình, anh ta càng đồng ý lựa chọn của Phạm Đồng Huy trực tiếp đưa Vưu Tuấn Anh xuống. Như vậy, tuy có thể khiến Hàn Đồng hài lòng, nhưng chắc chắn sẽ đắc tội với đại nhân vật phía sau của Vưu Tuấn Anh. So lên, đắc tội Hàn Đồng có thể chỉ khiến cho cách nghĩ của anh ta thay đổi, nhưng lâu dài mà nói sẽ gây ra ảnh hưởng bất lợi đối với tiền đồ của Phạm Đồng Huy. Nhưng trong thời gian ngắn mà nói, có thể ảnh hưởng không lớn. Nếu Phạm Đồng Huy trực tiếp đắc tội với đại nhân vật phía sau của Viu Tuần Anh, sẽ có thể gây ra đả kích mãnh liệt. Nếu vị trí của Phạm Đồng Huy thay đổi, như vậy cơ hội của Ngụy Trung Đình đã đến. Ngụy Trung Đình được đề bạt lên cấp bộ trưởng đã được 5-6 năm rồi, anh ta lúc nào cũng nghĩ đến tiến thêm một bước nữa. Phạm Đồng Huy cùng với Ngụy Trung Đình đơn giản trao đổi qua trong điện thoại, đại khái xác định được phương án và cách thức xử lý, đồng thời quyết định lập tức cử tổ điều tra đến tiến hành điều tra thành phố Ninh Xung. Sau khi điều tra rõ, sẽ tiến hành xử phạt với những người có trách nhiệm. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, tinh thần của Phạm Đồng Huy buồn bực ngồi trong phòng làm việc, sau đó gọi đến điện thoại của Viu Tuần Anh. Bí thư Phạm, chào anh. Trong điện thoại, giọng nói của Viu Tuần Anh vẫn thân thiện như mọi ngày. Phạm Đồng Huy nhăn mày, trầm giọng nói. Đồng chí Tuần Anh, Ủy ban Cải cách Quốc gia đến thành phố Ninh Xung gặp chuyện, rốt cuộc là thế nào? Viu Tuần Anh biết được Phạm Đồng Huy gọi cú điện thoại để tra hỏi việc này. Cô ta đã nghĩ được lý do ứng phó, mang theo ngữ điệu tức giận, nói. Bí thư Phạm, việc này tôi đã cho người đến giải quyết thích đáng. Dựa theo điều tra sơ bộ, việc này chủ yếu do một số quan viên khác vì muốn tạo ấn tượng tốt cho cấp trên nên đã làm một số hành động không đúng. Đối với việc tai nạn xe, chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên. Trong lòng Phạm Đồng Huy dâng lên lý do không rõ. Đáp án của Viu Tuần Anh hoàn toàn trốn tránh trách nhiệm, đem vấn đề quy cho người khác hoặc ngẫu nhiên, cứ nghĩ như vậy có thể thoát được trách nhiệm của mình. Tuy Phạm Đồng Huy luôn bảo vệ cho Viu Tuần Anh, nhưng trong lòng sớm đã nổi giận, cộng thêm sự việc như vậy càng khiến cho anh ta giận thêm. Phạm Đồng Huy kiềm nén nỗi giận trong lòng, trầm giọng nói. Đồng chí Tuần Anh, xảy ra chuyện như vậy, trong lúc thỏa hiệp giải quyết vấn đề đồng thời, chúng ta nhất định phải nghĩ đến nguyên nhân, tìm vấn đề của mình. Cụ Trần vô cùng quan tâm đến phát triển của cô, hy vọng trong bất kỳ chuyện nào cô đều cẩn thận, ổn thỏa, đem tâm tư đặt vào kinh tế, cải thiện cuộc sống người dân. Đặt điện thoại xuống, Phạm Đồng Huy tức giận thở hổn hển. Viu Tuấn Anh này khiến anh ta bị động, việc này xử lý không tốt sẽ đem đến hậu quả nghiêm trọng. Suy nghĩ thật lâu, Phạm Đồng Huy quyết định nên gọi cú điện thoại cho cụ Trần, đem sự việc trình báo với ông, tránh cho cụ Trần gây ra hiểu nhầm với mình. Cầm lấy điện thoại màu đỏ trên bàn, Phạm Đồng Huy đứng lên, gọi đến số điện thoại của cụ Trần. Sau đó, hai tay nắm lấy ống nghe, hơi cúi lưng, nét mặt mang nụ cười thân thiện, giống như không phải đang nói chuyện qua điện thoại với cụ Trần, mà đang đối mặt với ông ấy. Điện thoại reo được một hồi, nhân viên trực điện thoại của cụ Trần nhận điện thoại, đợi sau khi Phạm Đồng Huy báo cáo xong, anh ta mới nói. Xin bí thư Phạm đợi chút, tôi vào xin chỉ thị. Được, làm phiền anh. Phạm Đồng Huy nở nụ cười nói. Tuy nhiên, trong lòng không mấy thoải mái. Anh ta tôn trọng là cụ Trần, mà không phải nhân viên nhỏ bên cạnh ông ta. Là một bí thư tỉnh, đại tướng Trung Hoa nơi biên cương, cấp bậc so với các nhân viên trực điện thoại cao không ít. Nếu không phải muốn liên lạc với cụ Trần, Phạm Đồng Huy cũng không gọi cho ông ấy. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói sảng khoái của cụ Trần. Đồng chí Phạm Đồng Huy, sao hôm nay có thời gian gọi điện thoại cho ông lão này vậy? Nghe ra được, tâm trạng của cụ Trần tương đối tốt. Điều này cũng nói rõ, Viu Tuấn Anh không đem chuyện của thành phố Ninh Xung báo cáo lại cho ông ta. Cụ Trần, tiểu Phạm luôn nhớ đến cụ đấy, chẳng qua lo lắng làm phiền cụ nghỉ ngơi, cho nên mới không dám gọi cho cụ. Phạm Đồng Huy cười nói. Cậu này, miệng lưỡi không thật. Cụ Trần cười hà hà nói. Tôi biết cậu là bí thư một tỉnh, bận rộn suốt ngày, không thể trông mong lúc nào cậu cũng nhớ đến tôi. Có thể thỉnh thoảng gọi cú điện thoại, vậy thì tốt rồi. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời dặn dò của cụ, có thời gian sẽ gọi điện cho ngài, báo cáo cho ngài biết về tư tưởng và công việc của tôi. Phạm Đồng Huy nói, bắt đầu hướng vấn đề về việc chính. Cụ Trần cũng là người thông minh, vừa nghe đã biết Phạm Đồng Huy có chuyện, liền cười ha ha hỏi. Phạm Đồng Huy, cậu có việc gì chăng? Cũng không có chuyện gì. Phạm Đồng Huy tuy nói như vậy, nhưng trong lúc kể chuyện của thành phố Ninh Xung lại đem tính nghiêm trọng của vấn đề nói ra. Nghe xong trần thuật của Phạm Đồng Huy, cụ Trần hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Con bé Tuấn Anh này luôn khiến người khác lo lắng. Trong lòng Phạm Đồng Huy đột nhiên bất ngờ. Lời của cụ Trần nghe ra tuy là đang trách Viu Tuấn Anh, nhưng lại lộ ra ý che chở ý. Ngẫm nghĩ một chút, Phạm Đồng Huy lại nói. Cụ Trần, chuyện lần này có ảnh hưởng hơi lớn,